Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, động tích bản chất. So với Mông Điền trước đó một kiếm chém ra 37 đạo lực lượng. Cái này Thái A kiếm chém ra lực lượng thì là cao tới 193 đạo. Từ điểm đó tới nói, xác thực có thể xưng là đại chiêu, tuyệt chiêu, mà lại, lực lượng càng nhiều, vậy phương thức cũng càng là phức tạp, mang ý nghĩa muốn hóa giải lên độ khó cũng càng lớn. Có câu nói kêu cái gì? Đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng. Đây là một cái nghĩa xấu. Bất quá, chỉ từ nó lúc đầu ý tứ đến xem, Thạch Hạo hiện tại chính là loại trạng thái này. Hắn rõ ràng nhìn ra Thái A kiếm huyền bí, nhưng là bởi vì lực lượng hội tụ phương thức quá mức phức tạp, mà lại kiếm nhanh lại quá nhanh, hắn cũng không có cách nào hóa giải. Cưỡng ép muốn hóa giải mà nói, vậy căn bản không cách nào kịp thời hoàn thành, sẽ chỉ bị uynh đến. Không có cách, Thạch Hạo đối với bản nguyên kinh nắm giữ hiện tại chỉ là một chút xíu ra lông mà thôi. Dùng để hóa giải phổ thông công kích là dư xài, nhưng đối đầu với đại chiêu mà nói, đó còn là thiếu rất nhiều. Thạch Hạo cũng không thèm để ý. Tử Lôi Mâu phát động, hướng về Mông Điền nghênh kích mà đi. Chi, lôi quang chớp động, Thái A kiếm đánh tới kiếm khí lập tức thiếu một nửa. Nhưng vẫn là có một nửa hướng về Thạch Hạo tiếp tục chém đi qua. Thạch Hạo lại ra tay, một chỉ điểm ra, vừa vặn đánh vào kiếm khí lực lượng hội tụ chỗ. Lập tức, kiếm khí vỡ nát, bốn phía tràn lan, cái này vỡ nát mất rồi một nửa. Hắn phải trả không thể hóa giải mà nói. Vậy cũng quá xem thường hắn. Một cái đại chiêu, cứ như vậy hóa giải. Mông Điền có chút kinh ngạc. Hắn cũng không trông cậy vào một kiếm này có thể oanh sát Thạch Hạo. Nhưng là, làm sao cũng phải để đối phương luống cuống tay chân một trận đi. Để cho hắn thừa cơ tái phát động khác đại chiêu. Một bộ liên hoàn kích phía dưới, đem Thạch Hạo cầm xuống. Thế nhưng là, Thạch Hạo nhẹ nhõm như vậy liền giải quyết. Để hắn đến tiếp sau chiêu thuật đều chỉ có thể uổng phí. Người trẻ tuổi này quá yêu nghiệt. Mông Điền sát khí như rực. Đối phương mặc dù cả một đời đều muốn đóng đinh tại chú Vương Đình, có thể thể chất lại là trời sinh khắc chế hắn cái này thanh mộc thể. Mà lại, cũng không có đi qua bao nhiêu ngày a, tại sao thực lực lại cường đại rất nhiều? Người như vậy, phải chết, đúng, ép đưa ra bí mật đằng sau, giết không tha, đến mà không hướng, phi lễ vậy. Thạch Hạo thét dài cười một tiếng, hướng về Mông Điền phản kích mà đi. Phiên Thiên Ấn, nắm giữ bản nguyên kinh dù là chỉ là từng tia, Thạch Hạo phát hiện, hắn chẳng những có thể lấy tăng lên đòn công kích bình thường uy lực, chính là đại chiêu cũng như vậy, nhưng là không bao gồm Tử Lôi Mâu. Vì cái gì? Bởi vì môn này đại chiêu không phải hắn chân chính nắm giữ, mà là hắn trực tiếp thu được đối ứng phù văn. Hiện tại là những phù văn này tại tác dụng, tự nhiên mà vậy liền đánh ra công kích. Cái này rất giống, hắn không phải mình đánh ra tới, mà chỉ là tại cung cấp lực lượng mà thôi. Đã như vậy, hắn càng nhiều giống như là một người đứng xem, tự nhiên không cách nào tăng lên uy lực của nó. Tử Lôi Mâu như vậy, Cửu Liên Phong Thiên Thuật cũng là như vậy. Thế nhưng là, chỉ cần là Thạch Hạo chính mình lĩnh ngộ, nắm giữ đại chiêu, vậy đều có thể tăng cường. Bởi vì lúc trước lý giải còn chưa đủ đúng chỗ, hiện tại mượn nhờ bản nguyên kinh tốt hơn địa động tích, uốn nắn một chút sai sót nhỏ, để lực lượng ngưng tụ trở nên càng thêm hợp lý, vậy dĩ nhiên uy lực càng lớn. Phiên Thiên Ấn uy lực lớn nhất, Thạch Hạo cũng cái thứ nhất dùng ra. Oanh, đây chính là tiên thuật, một kích đánh ra liền đem Thạch Hạo lực lượng rút ra đến sạch sẽ, hóa thành một cái bàn tay lớn màu vàng óng, hướng về Mông Điền trấn áp tới. Lần này Thạch Hạo sửa đổi mấy loại lực lượng tổ hợp, rõ ràng tự thân lực lượng cũng không có biến hóa gì. Lại là để phiên thiên ấn uy lực tăng lên một thành. Cái này phi thường kinh người, thậm chí có thể nói là dọa người. Mông Điền quá sợ hãi, chỉ là chú Vương Đình sao có thể đánh ra công kích kinh khủng như thế. Cái này đều muốn tiếp cận Đại Tế Thiên đi. Thế nhưng là, một kích này quá nhanh, hắn căn bản là không có cách tránh, chỉ có thể cản. A, hắn hét lớn một tiếng, thể chất phát động, từng đạo cành màu xanh từ trong cơ thể của hắn mở rộng đi ra, đem hắn bao quanh bao khỏa. Bành, bàn tay lớn màu vàng óng đánh tới, cành màu xanh lập tức vỡ nát, hóa thành vô số toái quang. Mông Điền cũng là cổ họng phun máu, thân hình bị sinh sinh đánh bay ra ngoài, nhưng để cho người ta khiếp sợ là hắn thế mà không chết, thậm chí trọng thương đều là chưa nói tới. Cái này, phải biết, Thạch Hạo một kích này thực sự không gì sánh được tiếp cận Đại Tế Thiên cấp bậc. Có thể Mông Điền lại là cản lại, thậm chí đều không có bỏ ra bao lớn đại giới, mà hắn thậm chí còn không có điểm đốt hương hỏa. Khó trách hắn thanh danh hiển hách, rõ ràng là vương triều người, lại làm cho đế triều rất nhiều đại lão đều là nghe qua tên của hắn. Muốn mời chào chi ý, chỉ từ điểm ấy tôi nói, liền thực sự nghiêu bức. Bất quá, Mông Điền lại là có khổ tự biết, nhìn hắn tựa hồ không tốn sức chút nào hóa giải một kích này. Nhưng biết hắn bỏ ra bao lớn đại giới sao? Đây là hắn thể chất chi lực, mà cành màu xanh bị phá hư, đối với hắn cũng là thương tổn cực lớn, cần hao phí rất nhiều thời gian mới có thể khôi phục. Cũng may chính là, Thạch Hạo phát động chính là bỏ mạng một kích này đằng sau, khí tức của hắn cũng là cấp tốc rơi xuống, đừng nói tái phát động kích thứ hai, chính là bình thường công kích đều khó có khả năng đánh cho đi ra. Ha ha, ngươi đây là tự tìm đường chết. Hiu, Mông Điền giết tới đây. Thạch Hạo cười một tiếng, lập tức tiến nhập trong tiên cư. A, người đâu? Mông Điền bổ nhào vào, lại là không thấy Thạch Hạo. Hắn có vẻ hơi mờ mịt, một người sống sờ sờ, thế mà cứ như vậy biến mất. Cái quỷ gì? Ánh mắt của hắn tìm kiếm, cuối cùng chằm chằm ở trên người Tử Kim Thử. Đây là Thạch Hạo đồng bọn, khẳng định biết Thạch Hạo đi nơi nào. Tử Kim Thử thì là đấm ngực dậm chân, mặt mũi tràn đầy vẻ nhức nhối. Tên bại gia này lại đi giày xéo ra thời gian chi hà. Bọn hắn còn để lại một chút xíu thời gian chi dịch để mà ứng đối tình huống đặc thù. Bởi vì cái này phối hợp tiên cư mà nói, thực sự dùng quá tốt, có thể cho Thạch Hạo vô hạn bộc phát. Thế nhưng là, bây giờ còn không có đến cần dùng thời gian chi dịch trình độ A. Ngươi cùng tiểu tử này từ từ chơi, chẳng lẽ không có cơ hội thủ thắng sao? Còn tốt chính là, bọn hắn vừa mới phát hiện một chỗ thời gian chi hà. Chút tổn thất này tự nhiên là có thể bù đắp lại. Tên bại gia này, không thể bởi vì có mới liền tùy ý phung phí A. Tử Kim Thử y nguyên căm giận, thịt đau không gì sánh được. Chuột, người tại nói nhỏ cái gì? Mông Điền hỏi, tiểu tử kia đi nơi nào? Già cũng không phải sinh trưởng ở trong bụng hắn run đũa. Tại sao biết? Tử Kim Thử mở ra hai cái móng vuốt nhỏ, đẩy sạch sẽ. Hừ, không chịu phối hợp, ta liền trước cầm xuống ngươi. Lại chậm chậm ép hỏi. Mông Điền ánh mắt xâm nhiên. 10, 9, 8, Tử Kim Thử đếm ngược lấy. Ngươi tại đếm ngược cái gì? Mông Điền sững sờ, khi ra đếm tới số không thời điểm, tiểu thạch đầu liền sẽ từ trên trời giáng xuống, đánh đau ngươi ra hỏa này. Tử Kim Thử lải nhải nói, tốt, ta ngược lại thật ra rất chờ mong sự xuất hiện của hắn. Mông Điền cười lạnh, đáng tiếc là gia hỏa này căn bản không có khả năng xuất hiện, lấy hắn ngay lúc đó trạng thái hư nhược, không có nửa ngày một ngày nghỉ ngơi sao có thể khôi phục. Không, Tử Kim thử nói ra cái cuối cùng số lượng. Thế nhưng là, hết thảy đều là không có biến hóa. Mẹ nó, thật là mất mặt a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.